Chương 622, cao thấp hai đạo nhân. Chương 622, cao thấp hai đạo nhân. Nhậm Đỉnh Đỉnh nằm ở trên giường nhắm mắt lại đại tiêu nữ cao âm, thật là làm người không nghĩ ra na nở dê cái kia thân thể nhỏ bé như thế nào phát sinh như vậy xuyên thủng lực 10 phần âm thanh. Nhắm mắt kêu một trận, Nhậm Đỉnh Đỉnh rất nhanh phát hiện không đúng. Tại sao cương thi còn chưa cắn chính mình, chẳng lẽ đang suy nghĩ vị trí nào tốt ngoạm ăn không bằng, lặng lẽ nhìn một lần nghĩ đi nghĩ lại. Tiếng thét chói tai dần dần tiểu hạ xuống. Ánh mắt lén lút hé mở, liếc mắt liền thấy cương thi giữ tợn kinh khủng khuôn mặt, lập tức đưa nàng giật mình. Nhưng ngay sau đó Nhậm Đỉnh Đỉnh không nhịn được cười che miệng trộm cười rộ lên. Cương thi đang tới về mở rộng cánh tay hướng mình trộm tới chộp đi, nhưng la bả vai bị vị kia tuổi trẻ Lâm đạo trưởng một tay nắm lấy, thân thể nhúc nhích không được mảy may. Một mực này cương thi còn là một bướng bỉnh. Bị mị thực choáng váng đầu óc vừa nãy triển khai mưu kế khôn khéo kình đều không có. Xem ra giống như trong kịch vai hề. Khá lắm, cổ cương thi này sức mạnh đủ có mấy ngàn cân sức mạnh còn không hết. Tùy tiện phất tay một cái liền cùng nặng mấy tấn xe hơi xông tới không có kha cỡ nhau lớn bao nhiêu. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, hãy ạ xì mà kỳ tủ nắm lấy cương thi bả vai, hai tay phát lực hét lớn một tiếng, đi ngươi dường như đằng vân giá vân. Trầm trọng cương thi một đầu đập vào trước lầu đất trống trong đất bùn. Hai chân hướng lên trời đến đây cái trồng cây chuối, vừa vận tài đang nóng nảy chạy tới cựu thúc trước mặt cơ hội tốt. Cựu thúc hơn nửa đời người đều ở trạm yêu trừ ma, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Xông lên trước dùng cung phụng ở tổ sư gia linh vị trước trăm năm đào một kiếm chặn ngang chém ngang tử huyết tung tóe, bị thương cương thi bỗng nhiên hai tay đập, bay ngược mà ra. Trong đất bùn lưu lại hai cái sâu sắc trường ấn. Cường đại lực đạo suýt chút nữa để chuẩn bị thêm vào chiến công cựu thúc ngã xuống đất. Ngay ở cương thi nhằm phía thân hình còn chưa đứng vững cựu thúc lúc, phía sau đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, tam dương liệt hỏa chú một đoàn đường kính hơn 3 thước nóng rực hỏa cầu lớn trong nháy mắt từ phía sau đem cương thi nhấn chìm. Bất quá mấy mét xa, cựu thúc còn có thể cảm nhận được kia cổ nhiệt độ nóng rực thật là lợi hại. Hỏa pháp thiên độn tông quả nhiên danh bất hư truyền, cựu thúc tán thưởng lại làm cho hạ sĩ mà kỳ tủ khỏe miệng biểu lộ một tia quái lạ ý cười. Nếu là có hổ ca nị dạ thế giới người nhất định sẽ lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Rơi ạ hào hỏa cầu chi thuật lúc nào đã biến thành tam dương liệt hỏa chú mà, nhập ra tùy tụ, không cần để ý lưu ý chi tiết nhỏ đều là ngu ngốc. Gào đột nhiên. Cả người quấn quanh ngọn lửa cương thi từ ngọn lửa hừng hực bên trong thẳng hướng về cựu thúc phóng đi, thương xanh thi khí bộc phát, ngọn lửa tan thành mây khói. Cựu thúc không lo được mặt mũi, một cái lửa lười lăn lăn hiểm hiểm né qua thi khí quấn quanh móng vuốt. Sau đó thân hình như linh miêu lên nhảy thẳng tắp từ trên mặt đất nhảy lên, đầu cũng sẽ không cánh tay phải hướng về sau vùng một cái. Từng viên tiền đồng tự động từ ống tay lao ra, liên tiếp bay vụt ở cương thi trên người phát sinh đùng đùng nổ vang. Nhưng cương thi trên người nồng nặc thi khí hộ thể, thế nhưng không có bị thương. Tiền đồng ở pháp lực điều động xoay tròn tự động bay trở về hội tụ thành một thanh kim tiền kiếm. Này một tay nếu là phóng tới hậu thế tuyệt đối là đùa bỡn đẹp trai tán gái tuyệt hảo lợi khí. Có thể cựu thúc nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến, chú ý, này cương thi đã muốn trưởng thành lên thành trăm năm cương thi vương. Không chỉ lực lớn vô cùng còn đối với rất nhiều phép thuật có không nhỏ kháng tính. Rất khó đối phó, phải biết đây chính là ngũ đế tiền đồng, mỗi viên tiền đồng đều cần chứa không ít vận mệnh quốc gia mới có thể được tuyển. Chỉ là tập hợp này 108 viên ngũ đế tiền đồng chính là việc khó. Huống chi vẫn cần năm này tháng nọ trải qua pháp lực ẩn nhưỡng. Bình thường tà vật chỉ cần một chiêu kiếm tức có thể đem chém giết, hiện tại nhưng ngay cả thương tổn được khối này cương thi vương cũng khó. Ngay ở nhậm phủ bên này một giả một thật hai đạo nhân đại chiến cương thi vương thời khắc. Nghĩa trang nơi đó nên đón khách không mời mà đến. Hai cái thân mặc đạo bào người đàn ông trung niên, một cái cao gầy, một cái thấp bé, đặc thù 10 phần. Nam tử cao gầy nhìn không có một bóng người nghĩa trang, cười gần hai tiếng, ha ha, sư huynh ngươi xem một chút, thiệt thòi này Lâm Cửu vẫn là Mao Sơn Thượng Thanh phái học trò giỏi, thậm chí ngay cả nơi ở đều không có bố trí phòng hộ phép thuật. Thật không biết nên khen hắn tự tin vẫn là không coi ai ra gì. Bất quá cũng tốt, như vậy trái lại dễ dàng chúng ta. Thấp bé sư huynh trên mặt lộ ra xem thường nụ cười, vừa mở miệng liền dọa người nhảy một cái. Cú đêm rôn nở dê như khàn khàn quái dị giọng nói đêm khuya giả quỷ cũng không cần đặc hiệu, tự mang khủng bố vầng sáng. Hê hê hê, Kiệt Mao Sơn mặc dù là đương thời đại phái, có thể trăm ngàn năm qua cũng có không ít kinh thư điển quyển, diệu pháp bí sách hoặc là thất truyền, hoặc là lưu lạc ở bên ngoài. Truyền thừa không hoàn toàn, cao thủ thiếu hụt, bây giờ Mao Sơn không phải là trước đây Mao Sơn. Sư đệ, hai người chúng ta không phải là trong đó người được lợi. Sư huynh nói đúng lắm, phỏng chừng hiện tại kia Lâm Cửu còn ở đau đầu như thế nào đối phó Cương Thi Vương đi. Đợi lát nữa đem hắn giết, người tu đạo hồn phách có thể để sư huynh pháp lực tăng nhiều đi. Ha ha, sư đệ quá khiêm nhường. Hắn khí lực tuy rằng không sánh được những kia tinh huyết rồi rào võ học tông sư, cần phải là luyện chế thành cương thi nhưng là uy lực càng hơn. Nói không chừng sư đệ qua chút thời gian có thể thời gian sử dụng điều khiển ba con trăm năm cương thi vương, kia cũng thật là để ta ước ao vô cùng đâu. Thấp bé sư huynh cùng cao gầy sư đệ hai người lẫn nhau khen tặng, nhìn như huynh đệ tình thâm. Nhưng tại mọi thời khắc đề phòng đối phương, giữa hai người chỉ ít cách nửa cái thân vị khoảng cách sau đó, hai cái không rõ lai lịch đạo sĩ ở nghĩa trang bên trong lục tung tùng phèo tìm kiếm cái gì. Hành động ở giữa ngoại trừ hết sức né tránh tổ sư đường ngoài, tư thế kia cùng đào đất ba thước không có khác biệt gì. Chỉ là hai người đồng thời không có phát hiện, trong không khí có so với hạt bụi nhỏ còn bé nhỏ ánh mắt trong bóng tối nhìn chăm chú vào bọn họ mỗi một hành động. Vơ vét cửu thúc bên trong phòng Mao Sơn bí thuật sau. Cao thủ sư đệ đột nhiên từ trên gối đầu lấy ra vài cọng tóc kinh hỉ hô to. Sư huynh, tìm được trong bóng tối vẫn ở lưu tâm quan sát. Thẳng đến xác nhận sư đệ bắt được đồ vật không có bất kỳ dị dạng sau, thấp bé sư huynh lúc này mới gật đầu hạ lệnh, đi nhanh, nơi này có Mao Sơn tổ sư che chở, không phải chỗ ở lâu. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Này thấp bé đạo nhân là tại dùng sư đệ tới thăm dò cựu thúc có hay không bày xuống bí pháp gì phòng ngừa trộm cắp mà đạo sĩ cao gầy hoàn toàn không có phát hiện sư huynh nham hiểm tâm tư. Đem vài cọng tóc xem như tuyệt thế chân bảo bình thường thật cẩn thận dùng bố bao vây lấy thu vào trong lòng. Hai người nhanh nhanh rời đi nghĩa trang, chạy như bay đến phụ cận đỉnh núi. Vừa nhìn bên dưới thình lình phát hiện, nơi này sớm liền chuẩn bị xong pháp đàn ba y cây lá cờ vải ám bắt đấu thất tinh hình dáng dựng đứng, trước miệng chỉ về chính thức pháp đàn vị trí. Thấp bé sư huynh vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, cầm trong tay một cây văn có kỳ dị hoa văn phấn giải. Tiếp nhận cửu thuốc đầu tóc đặt vào vẽ tốt bùa chú thượng hạng giấy vàng bên trong, sau đó đem này chết thành người giấy dáng dấp đặt ở pháp đàn mặt bàn trung tâm. Tay bấm pháp quyết, lư hương bên trong ba cái trường hương không hỏa tự cháy. Sau đó trong mỉ hệ NG tụng đọc chú ngữ, pháp lực xúc động chuyển vào phướn dài bên trong từ từ múa. Chỉ một thoáng, trong rừng đột nhiên lên một trận âm phong. Lá cây rì rào vang vọng, ba y cây lá cờ vải đón gió tung bay. Lượn lờ thuốc lá nhưng lượn lờ không tiêu tan trong lúc mơ hồ bốn phía truyền đến gào khóc thảm thiết kêu quái dị, còn đối với tất cả những thứ này. Bất kể là sư huynh vẫn là sư đệ đều ngoảnh mặt làm ngơ, hiển nhiên sớm thành thói quen. Ở pháp lực ủng hộ, phướn dài xung quanh hiện ra từng cái mục thả hung ác, sắc mặt giữ tợn đoan hồn đem hồn mà thu vào phiên bên trong chế thành pháp khí, đạo nhân này quả nhiên là tà đạo sau đó phướn dài cách không nhẹ chút. Lượn lờ hắc khí bay ra vừa vặn biến mất ở người giấy cánh tay trái cách xa ở nhậm phủ bên trong, một cổ vô hình sức mạnh nguyền rủa giáng lâm. Đang cùng cương thi vương đối chiến cửu thúc cánh tay trái đột nhiên không bị khống chế buông xuống, bất kể như thế nào điều động đều không có phản ứng chút nào cánh tay mất khống chế, thân thể trọng tâm tùy theo mất cân bằng. Cương thi vương trong nháy mắt đột nhiên khai khiếu, thế nhưng lựa chọn cưỡng ép phá tan hệ ạ xỉ mà kỳ tù hỏa độn bí thuật thẳng hướng về cựu thúc nhào tới nguy hiểm hệ ạ xỉ mà kỳ tù lập tức phát hiện không đúng. Thân hình loại lên, đi sau mà đến trước. Trong nháy mắt vọt tới cương thi vương bên người, sử dụng cái tiểu cầm nã miễn cưỡng đem cương thi hai tay xương cốt bóp nát này vẫn chưa xong. Sau đó chân phải liên động, lấy nhanh đến không còn bóng tốc độ nhanh chóng đá ra hai chân trực tiếp đem cương thi xương đùi đá gãy cho dù là cương thi. Tứ chi xương cốt đứt đoạn mất cũng không cách nào di động. Dùng hợp kim xiềng xích đem này chặt chẽ trói chặt lại, Giản Văn Tài cùng Thu Sinh hai người nghiêm trông giữ sau, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ mang theo cựu thuốc hướng về kẻ địch chỗ đang chạy vội. Mặc dù ở cựu thuốc trước mặt không tốt triển khai toàn lực, có thể hãy ạ xỉ mà kỷ tủ chạy đi tốc độ vẫn như cũ có thể so với tuấn mã. Nghĩa trang phụ cận núi rừng, cao gầy sư đệ bỗng nhiên sơ ha y hô to, sư huynh. Ta cương thi vương bị cái kia thiên độn tông đạo sĩ chế phục tên kia không chỉ am hiểu hỏa độn, sức mạnh càng kinh khủng. Thế nhưng dùng man lực đem cương thi vương xương cốt nặng gãy thấp bé sư huynh đồng dạng trong lòng khiếp sợ, lập tức muốn thối lui. Có thể liền kẻ địch mặt đều chưa thấy bỏ chạy cách, hơn nữa kẻ địch vẫn là một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nay truyền đi mặt mũi của hắn còn hướng về chỗ nào đặt không cam tâm, liếc nhìn trong tay quỷ khí âm trầm phấn dài, thấp bé đạo nhân trong lòng bất chấp, cắn răng giống to. Hoàng cái trứng bất quá là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ mà thôi, ngươi và ta liên thủ chẳng lẽ còn không đối phó được một cái hậu bối bố cửu âm cương thi trận, ta trước tiên diệt lâm cửu. Nghe nói như thế, cao gầy sư đệ cũng tỉnh táo lại đến. Một cái ngay cả danh tự đều không có vượt qua tông phái. Còn có một người tuổi còn trẻ trưởng môn. Thực lực khẳng định cường không đi nơi nào. Nói không chắc đối phương chỉ là có lâm thời tăng cường sức mạnh bí pháp, mới vừa vặn đánh bại cương thi vương mà thôi. Trong lòng như vậy Trần An, từ trong lồng ngực lấy ra một cái vàng rực rỡ tinh xảo lục lạc lay động. Trong trẻo tiếng chuông du dương, để người nghe vì đó thần thanh chí minh. Pháp đàn ngoài trăm thước. Một con lại một con cương thi từ trong rừng đi ra hướng về nơi đây tụ lại. Qua loa một mấy, có tới 3927 chỉ mà trong lúc này, thấp bé đạo nhân một lần nữa triển khai nguyền rủa phương pháp. Lần này, ung tùn quỷ khí đi vào người giấy cánh tay phải ở hạ si mà kỷ tù nhận biết bên trong, vô hình nguyền rủa sức mạnh vượt qua không gian nhanh chóng đi vào cửu thúc cánh tay phải. Tốc độ nhanh đến ngay cả hắn đều nhất thời không có phản ứng lại, tốc độ thật nhanh thật quỷ dị. Nguyền rủa nhìn thấy cửu thúc dường như mềm bùn vô lực buông xuống cánh tay phải. Hệ ạ si mà kỳ tù sợ hãi cả kinh. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc được nguyền rủa loại này quỷ dị sức mạnh. Làm cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên phong thần bảng bên trong lừng lẫy nổi tiếng một loại cường lực chớ chú thuật. Lục áp đạo nhân kia suýt chút nữa bái chết Khương Tử Nha đinh đầu thất tiễn thư cách không giết người cùng vạn dặm ở ngoài. Nguyên rủa chi thuật có chút ai trong mắt tinh quang lóe lên, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ đông nhiên đem tự thân nguyên lực bên ngoài. Không có chuyển hóa thành ma lực, trạ cờ ra đợi này nó năng lượng, chỉ là dùng thuần túy nhất nguyên lực hình thành vòng bảo vệ đem cựu thúc bao quanh băng bó trong đó. Hắn muốn thử một chút, nguyên lực có thể hay không chống đối nguyên rủa. Đông nhiên, trong hư không vô hình sức mạnh nguyên rủa lần thứ hai xuất hiện. Lần này, mục tiêu của nó là cựu thúc chân trái có thể nhanh như gió mạnh sức mạnh nguyền rủa va đầu vào nguyên lực lên bị đạn đến bay ngược mà quay về. Quả nhiên, nguyên lực ở tính chất lên so với pháp lực còn cao cấp hơn, loại này cấp thấp nguyền rủa đối với chính mình không có hiệu quả. Đã như vậy, con vật nhỏ, nên ngươi xui xẻo rồi. Âm thầm tự đắc hạ xì mà kỳ tù lập tức điều khiển nguyên lực như sói xám lớn như thế đem sức mạnh nguyền rủa hoàn toàn vây quanh, một cái nuốt vào tiêu diệt phốc nguyền rủa bị phá. Thấp bé đạo nhân lập tức gặp phản vệ phun ra một ngụm tinh huyết. Nhóc con chết bẩm, lại dám phá ta nguyền rủa. Đạo gia hôm nay muốn đưa ngươi chóc ra lột gần, siêu hồn đoạt phách sống mai hóa thành quỷ nô.